Yeah, yeah, yeah, yeah. Đây là một bài rap cho em nghe đây nhé. Nói thật sự, anh muốn nói cho em một câu, đó là anh phải nói từ đầu. Biết em thật là lâu, bây giờ mình thân nhau yêu nhau. Em là đẹp hơn người màu, không có ai bằng như em. Mỗi ngày anh yêu em nhiều thêm, anh hạnh phúc em đã đến. Mỗi đêm anh nghe tiếng nói của em, anh là vui. Anh biết mình ở xa xôi, nhưng nói chuyện với em một ngày thì được rồi. Em đã làm anh thay đổi và một người mới. Cảm ơn em, cảm ơn tất cả em đã làm. Anh muốn nói cho em biết, tình yêu này là thiệt.